Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã được cái khăn trắng che mặt khóc thút thít, mấy đứa con cũng chỉ biết im lặng rơm rớm nước mắt. Những người đi đến hỏi thăm nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không ngớt não lòng. Ông thầy cũng đã được mời tới, vừa nhìn thấy cái xác ông lại hỏi chuyện. Nghe mọi người kể, ông ta vội hớt hải chạy ra bờ sông nơi ông chú kia lật xe. Ông thầy chạy ra ngoài sông đứng trên cầu nhìn xuống khá lâu, sau đó ông quay trở lại nhà chú kia giọng trầm xuống. Cậu kia bị ma ra ở dưới sông bắt rồi, cậu ta không còn hồn, giờ hồn cậu ta chỉ vất vưởng ở dưới sông, thấy ai hợp thì sẽ bắt để thế mạng. Ngày mai ta sẽ kiều hồn cậu ta về, giờ chuẩn bị làm lễ tang cho cậu ta đi. Cô vợ nghe xong lại gào lên, lao vào ôm lấy chồng, nhưng may là có mấy người đứng đó can. Cô ta ngất lên ngất xuống mấy lần. Chiếc quan tài được đưa đến để trước cửa nhà. Ông thầy mặc bộ áo hành nghề, sau đó làm lễ khâm niệm cầu siêu cho vong hồn, đưa tay bắt quyết, sau đó nhờ những người không hợp tuổi quấn cái xác bỏ vào trong quan tài, đậy nắp kín mít, dùng cọc tre uốn vào các đầu với thân của áo quan. Vợ chú ta cũng ngất lịm đi, mọi người phải xoa đầu thì cô ta tỉnh lại. Tỉnh dậy, cô ta gào thóc bên chiếc quan tài khiến cho ai nấy cũng rơm rớm nước mắt. Chú ta làm trong quân sự nên nhiều người về đưa ma trải dài khắp xóm. Đến nghĩa địa trời kéo giông tố, mây đen che phủ bao quanh cả một khoảng trời. Thầy lẩm bẩm bấm đốt tay, sau đó thúc giục mọi người khiêng quan tài đưa ác quan xuống huyệt. Và chú khóc thì đã cả nước mắt, ngồi thần thơ nhìn từng tấc đất được ném xuống. Đứng lại một lúc, sau đó cả đoàn người kéo nhau về trong sự nghẹn ngào. Sau khi chôn cất xong, mọi người trở về nhà, cơm nước dọn dẹp rồi đi về. Về phần của ông thầy, ông cũng xin phép lui về trước, mai ông sẽ đến giúp gia đình kiều hồn của ông chú kia. Đêm hôm mùng 1, khi ánh đèn khuya vẫn còn rọi sáng, ánh trăng nhô cao lan tỏa khắp cả con đường, mọi người vẫn đang chìm trong không khí của ngày Tết thì nghe thấy tiếng đổ dầm ở bên ngoài sông rất lớn. Mọi người ráo rác kéo nhau ra ngoài sông xem có chuyện gì. Mọi người cùng ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng quay trở về với một nỗi hoang mang. Sau ánh đèn điện đã tắt, mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng đổ dầm kia lại xuất hiện. Tiếng đổ lớn làm cho mọi người giật mình. Bà cụ bán nước khi ấy thì tò mò, nói dối là đi vệ sinh để chạy ra gần bờ sông nhìn. Bà kinh hãi bịt mồm khi thấy vẫn là ông chú hôm trước bị tai nạn đang đứng ở giữa dòng, tay buông thõng. Bà bạt vía chạy thẳng về trong nhà, nằm đắp chăn ngủ một mạch cho tới sáng. Sáng hôm sau, ông thầy đến đúng như lời hẹn. Mọi người ra thưa chuyện, ông lẩm bẩm bấm đút tay. Mọi chuyện hôm nay phải được giải quyết xong. Sau đó ông kêu gia đình vợ con chú kia chuẩn bị đổ lễ đàng hoàng, sắp ra ở ngoài sông. Ông ta đứng trước ban thờ, chú kia đọc kinh. Sau đó ông rút trong tay nải ra một bộ áo pháp kèm theo một tấm vải cũng khá dài. Khi đồ lễ đã chuẩn bị đầy đủ bày ra sông, ông chậm rãi tiến từng bước ra bờ sông. Vừa đi vừa lẩm bẩm, đến được bờ sông, ông ta tiến lại gần bàn lễ, rút trong tay nải ra ba tấm bài vị của Phật. Sau đó ông nhờ người giặt cái khăn trắng ra hai đầu của bờ sông, tiến lại chỗ bàn thờ đã được bày sẵn. Ông đưa cho một người một cây gậy sai cắm thẳng vào tấm vải, giữ chặt nó ở đầu bên này. Thầy cầm một chiếc chuông vàng để giữ chặt nó. Sau đó bảo vợ con ngồi khấn vái kêu tên của chồng. Ông đốt nhang khắp vào cây lư hương, sau đó nhấp một ngụm rượu rồi nhổ ra đất. Tiếp đó ông lấy cây mõ ra, vừa gõ vừa lẩm bẩm. Tiếp theo ông gọi vong nhập vào đứa con gái của chú kia. Con bé đang ngồi chắp tay bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, khóc lóc và ôm vai. Thầy tiến lại gần, lấy tấm bùa vẽ khai khẩu, sau đó liền hỏi: "Giờ ngươi có muốn về nhà không?" Con bé kia bập bẹ nói: "Con muốn, con lạnh quá. Nhưng hà má ở ngoài sông lớn kêu bắt người thế mạng, không thì sẽ ở đây làm ma ra." Thầy im lặng rồi kêu vợ con chú chuẩn bị làm đổ lễ ra đầu sông, cách đó 6 cây số. Thầy bắt quyết và xuất vong. Sau đó để nguyên bản thờ ở đó, lái xe ra đầu sông trước. Vợ chú cùng mấy người làng xóm đi mua lễ, chuẩn bị đổ cúng. Thầy dặn mua thêm con ngựa, thuyền cùng với hình nhân thế mạng với cả gạo và muối. Khi lễ đã chuẩn bị xong đầy đủ, thầy đứng ra thắp hương, sau đó khấn vái thỉnh cầu hạ mã của sông. Sau khi thắp hương khấn vái, đốt thêm tấm bùa thì hạ mã cưỡi ngựa hiện ra ở giữa dòng, xung quanh là lính hầu cận. Thầy bắt đầu ngồi thưa gửi nói chuyện với hạ mã bằng ngôn ngữ gì đó khó hiểu, khiến cho những người đi cùng ngơ ngác. Thầy nói với hạ mã: "Thân chủ của tôi người Trần không biết luật âm, nay bị nạt ở dưới khúc sông của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.